Không hiểu sao hôm nay có nhã hứng, Diệu Khanh lại đến quán Bar X, nơi cô trước đây từng hát và gặp được Thắng. Đây là điểm bắt đầu cho cuộc gặp gỡ đầy oan trái ấy. Lâu rồi mới trở lại chốn cũ, Diệu Khanh vừa bước vào phòng thay đồ mà mọi người tròn mắt kinh ngạc. Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô bật cười trêu mấy chị đó. Em về mà không ai chào đón em sao? Mấy chị hát cùng cô trước đây nghe vậy thì vội bật cười. Có chị đi đến khoác vai cô trêu đùa vài câu. Gớm, tưởng ai? Hóa ra là bà chủ đến thăm chúng ta. Đừng gọi em là bà chủ, nghe già lắm. Thôi đi cô, nghe cái danh vợ ông chủ Thắng là sướng nhất còn gì. Giờ cuộc sống thế nào, ngồi đây tâm sự cho bọn chị nghe. Thế là Diệu Khanh ngồi lại tâm sự một lúc, cho đến khi quản lý nhân đi vào lùa mấy chị ra chuẩn bị hát thì cuộc nói chuyện đó mới kết thúc. Nhìn thấy Diệu Khanh ngồi đó, anh Nhân vội chạy đến phấn khởi hỏi thăm. Ôi, cô em của anh, lâu lắm rồi mới gặp lại. Diệu Khanh bĩu môi trước cái vẻ nịnh nọt của quản lý Nhân. Mồm miệng anh á, càng ngày càng dẻo đấy. Bà chủ đến không nịnh thì có phải chết tôi không? Dẻo mồm tí cũng tốt. Cả hai anh em bật cười vui vẻ. Sau một hồi tâm sự đủ chuyện với anh Nhân, đột nhiên Diệu Khanh nghe thấy anh ấy nhắc đến chuyện làm ăn của Thắng mấy ngày nay. Dạo này chồng em á khó tính kinh khủng. Hôm nọ đến đây uống rượu, cãi nhau một trận lớn với anh Lục. May anh cho bảo vệ vào can ngăn, không á hai người họ đánh nhau thừa sống thiếu chết ở đây mất. Anh Lục, đó là ai vậy? Diệu Khanh thắc mắc hỏi. Anh tưởng em biết anh Sơn, anh em kết nghĩa của anh Thắng. À, Sơn thì em có biết, nhưng cái tên anh Lục thì lần đầu em nghe. Anh Lục liên quan gì tới anh Sơn thế? Họ là một người đấy. Sao lại gọi là anh Lục? Chẳng phải bang hội của họ có 4 anh em thôi sao? Ngày xưa mọi người hay gọi anh Sơn là anh Lục, vì anh hồi đó bàn tay trái của anh ấy có 6 ngón tay. Về sau phẫu thuật cắt bỏ rồi, nhưng những ai theo anh Thắng và anh Sơn từ ngày đó đến giờ thì đều gọi là anh Lục hết. Anh Sơn chỉ là cái tên bọn trẻ mới gia nhập gọi thôi. Thông tin này của quản lý Nhân khiến Diệu Khanh sững sờ. Cô cau mày đăm chiêu suy nghĩ, sâu chuỗi lại sự việc một lần nữa. Dù rất mơ hồ, nhưng cô đã nhận ra điều gì đó không phải. Những nghi ngờ bao lâu nay của cô và những chuyện hôm qua Sơn kể cho mình dường như có chút vấn đề. Diệu Khanh ra ngoài làm vài ly rượu mà cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Đột nhiên chiếc ghế bên cạnh có ai đó ngồi xuống. Cô quay sang nhìn thì thấy Tùng cầm ly rượu, nở nụ cười mời cô uống. Cô à, không phiền nếu cháu ngồi đây chứ? Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó là bật cười. Diệu Khanh không ngờ được Tùng lại xưng hô với mình như vậy. Cháu trai ngoan đấy, sao không về nhà mà la cả ở đây uống rượu? Uống chút thôi, rồi về. Tùng vừa nói vừa cầm chai rượu rót cho Diệu Khanh. Cô cũng không từ chối lời mời của Tùng. Dù sao chỉ là một ly rượu, không cần phải rẻ sẻn như vậy. Hai người yên lặng, nhâm nhi ly rượu trong tay mà không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều ôm trong lòng những suy nghĩ và muộn phiền riêng. Cho đến khi điện thoại của Tùng đổ chuông, Diệu Khanh đoán chắc là Ngọc gọi anh về. Cô cũng chẳng ngăn cản, vẫy tay chào tạm biệt Tùng. Trước khi về, Tùng ngồi sát lại gần Diệu Khanh, nói nhỏ vào tai cô một câu. Câu nói đó khiến cô sững người lại. Sau khi Tùng rời đi thì Diệu Khanh cũng nhanh chóng về nhà. Ngồi trên xe taxi, cô không quên nhắn cho Thắng một tin. Tôi đã biết hết tất cả rồi. Vừa về tới nhà, Diệu Khanh chạy ngay lên phòng làm việc của Thắng. Cô lục lọi khắp các ngóc ngách tủ đồ trong căn phòng này để tìm một thứ. Có một ngăn tủ bàn làm việc của anh bị khóa. Diệu Khanh cố lục lại trí nhớ. Một lần cô đã thấy Thắng mở tủ này rồi. Cô đi qua đi lại trong phòng lầm nhầm, chìa khóa để ở đâu được, cho đến khi ánh mắt đập phải chiếc trống đồng nhỏ bằng chiếc đĩa trang trí trên giá sách, Diệu Khanh mới nhớ ra chìa khóa nằm phía sau chiếc trống đồng. Quả đúng như dự đoán, chìa khóa vẫn nằm ở đó. Diệu Khanh nhanh chóng lấy nó ra, mở ngăn kéo bàn làm việc, khóa vào khớp ổ, ngăn kéo mở ra, đập thẳng vào mắt cô là một chiếc hộp nhung đen. Diệu Khanh với tay lấy và mở nó ra, thứ cô nhìn thấy chính là chiếc nhẫn viên đá màu đỏ mà người đàn ông trong đám cháy đó đeo. Trong lúc Diệu Khanh vẫn sững sờ đăm chiêu ngắm nhìn chiếc nhẫn đó thì cửa phòng làm việc bật mở. Thắng hốt hoảng đi vào, thấy vật trên tay Diệu Khanh thì đôi mày nhíu lại, dường như anh đã biết điều gì đó xảy ra. Một lát sau, Thắng cất bước tiến lại gần cô, nhưng Diệu Khanh đã nhanh chóng rút khẩu súng dắt ở sau cặp quần. Mũi súng chĩa về phía anh, đôi mắt ẩn ngợn ngước nhìn Thắng. Cô vẫn uất hét lên một tiếng. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy với gia đình tôi? Tiếng nói ai oán của Diệu Khanh như nhát dao đâm thẳng vào tim Thắng. Nhưng lăn lộn giang hồ hơn 10 năm, anh đủ bình tĩnh để đối diện với những tình huống như thế này. Thắng không giận dữ, không phản kháng, anh chỉ nói một câu đơn giản. Anh dạy em dùng súng, không phải để em chĩa nó về phía anh. Anh xứng đáng bị như thế. Diệu Khanh thẳng thừng đáp trả. Thắng càng lúc càng tiến lại gần cô, bàn tay anh di chuyển họng súng của cô đặt lên ngực trái mình. Chính Diệu Khanh cũng không lường trước được hành động này của Thắng. Cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn anh. Trên gương mặt anh toát ra nét cương nghị, dứt khoát, không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Anh nghĩ, tôi không dám bóp cỏ sao? Diệu Khanh gằn giọng lên hỏi. Cô tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn, không được siêu lòng trước kẻ thù. Thế nhưng Thắng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh ghì thật mạnh họng súng vào ngực mình, nghiến răng nói. Cho em cơ hội đấy, mau nổ súng đi. Giờ phút này, hai bàn tay cầm súng của cô run run. Diệu Khanh nhắm chặt hai mắt lại, ngón tay đặt ở cò súng, cứ nhấc ra rồi đặt vào không biết bao nhiêu lần. Suy cho cùng, cô vẫn không đủ gan dạ để bắn phát súng này, kết liễu người đàn ông trước mặt để trả thù cho gia đình mình. Trong lúc Diệu Khanh lơ là cảnh giác, Thắng đã nhanh chóng đoạt lấy cây súng trong tay. Anh giơ nó ra trước mặt, không quên nhắc nhở cô một câu. Bài học cuối cùng khi dùng súng, không được phép để đối thủ chạm vào súng của mình. Ngay lúc này, bên ngoài sân ồn ào bởi tiếng phá cổng và đoàn xe sồng sộc đi vào. Thắng chạy ra cửa sổ ngó xuống, nhìn thấy chiếc xe dẫn đầu, anh nhếch môi cười nhạt. Ngày anh chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Cửa phòng bật mở, Đạt hoảng hốt xông vào báo cáo với Thắng. Đại ca, anh Sơn dẫn hơn 100 người đến bao vây xung quanh biệt thự rồi. Tình huống nguy cấp là thế, nhưng Thắng vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào. Anh bình tĩnh đi tới chỗ Diệu Khanh, đặt hai tay lên vai cô và nói: tạm thời không thể giao mạng cho em được rồi, chờ anh xử lý xong một số chuyện sẽ đi gặp em sau. Thắng nói xong thì đẩy cô về phía Đạt, dẫn cô ấy đi ra bằng đường hầm, rồi rẽ qua bên kia đón Ngọc. Cậu tạm thời đưa họ về quê đi. Đạt lập tức phản đối: không được, em không thể để anh ở đây một mình, để em sai mấy đứa kia đưa bà chủ và cô chủ đi. Đây là mệnh lệnh. Thắng nghiêm giọng quát. Anh đi tới trước mặt Đạt, vỗ vào vai cậu ta, thể hiện sự tín nhiệm, giao phó trách nhiệm cao cả cho Đạt. Bây giờ tôi chỉ tin tưởng mình cậu thôi. Đại ca, đi mau. Đạt không thể kháng lệnh. Anh ta cúi gập người chào Thắng rồi kéo Diệu Khanh đi theo mình. Đến lúc này cô ngơ ngác không rõ chuyện quái gì xảy ra, nhưng sự lo lắng của Đạt và sự kiên quyết của Thắng đã giúp cô nhận ra nguy hiểm đang tìm đến anh. Diệu Khanh ngoảnh đầu lại nhìn, Thắng vẫn hiên ngang đứng đó, đôi mắt sâu hoắm nhìn cô. Ánh mắt đó sao như lời vĩnh biệt vậy. Diệu Khanh giãy ra khỏi tay Đạt, cô chạy lại trước mặt Thắng và hỏi: rốt cuộc có chuyện gì sắp xảy ra? Anh lo liệu được. Thắng mỉm cười một cái để trấn an cô. Mau cùng Đạt rời đi đi. Đạt quay lại kéo tay Diệu Khanh rời khỏi đây. Trước khi khuất dạng ở khúc cua hành lang, cô không quên nói với Thắng một câu: anh đừng hòng có xảy ra chuyện gì. Mạng của anh là do tôi quyết định. Thắng đi xuống dưới nhà, thản nhiên ngồi trên ghế sofa tại phòng khách nhâm nhi ly rượu. Ngay cả khi Sơn dẫn cả đoàn người mang đầy vũ khí trên người bao vây xung quanh anh, thì Thắng vẫn không biết sợ. Một mình bình thản đối diện với cục diện căng thẳng. Đột nhiên anh đứng dậy, dành một tràng vỗ tay thật giòn giã để tán dương Sơn. Làm tốt lắm, tôi chờ ngày chủ tạo phản lâu rồi. Sơn bật cười theo, nụ cười đầy ngoa nghiệt. Hóa ra, anh đã đề phòng tôi từ lâu. Dã tâm của chú đã hoàn toàn dập tắt niềm tin của tôi. Nói đi, bây giờ chú muốn gì? Giao quyền quản lý bang hội và bến cảng cho tôi. Anh về hưu được rồi đấy. Đột nhiên tôi về hưu sớm, mấy bồ lão sẽ nghi ngờ đấy. Bang hội ghét nhất là những kẻ phản bội. Họ chấp nhận chú lên lãnh đạo sao? Thắng vừa hỏi vừa nâng ly rượu lên, cố tình mời mọc, cố tình khiêu khích Sơn. Cái vẻ tự tin trong mọi tình huống của anh chính là thứ mà Sơn ghét nhất. Hắn bất chấp mọi thủ đoạn để phá vỡ sự kênh kiệu đó của Thắng. Sơn bật cười ha hả nói với Thắng: chuyện này không khiến anh phải bận tâm. Chắc tầm sáng mai thôi, anh sẽ được ngồi sau song sắt ăn cơm nhà nước mấy chục năm nữa. Như vậy tôi có thể lên thay vị trí của anh một cách hợp tình hợp lý rồi. Hoặc không... Sơn tắt ngấm nụ cười, đôi mắt trở nên cay độc nhìn Thắng. Hắn chĩa khẩu súng về phía Thắng và tuyên cáo: một phát đạn dành cho anh là quá đủ rồi. Theo sự sắp xếp của Thắng, Ngọc và Tùng mau chóng lên xe rời khỏi thành phố. Đi cùng họ có cả Tuyết. Khi ba người đó lên xe hết, Diệu Khanh và Đạt vẫn đứng lại đó chần chừ, khiến bác tài xế thúc giục: Hai cô cậu có nhanh lên không? Đắn đo một lúc, Diệu Khanh quay sang nói với Đạt bằng ánh mắt kiên định. Tôi không đi nữa, tôi phải trở về tự tay xử lý kẻ đã hại chết người thân của tôi. Đạt hết sức can ngăn. Chị dâu, bây giờ không phải lúc để ý đến thù riêng. Thù riêng với thù chung, tôi tự nhận thức được. Mau chóng đưa tôi quay trở lại, nếu anh không muốn sau này phải hối hận. Trước lời đe dọa của Diệu Khanh, Đạt đã bị lung lay. Thật sự anh ta không cam tâm để đại ca ở lại đây đối chọi một mình với nguy hiểm. Phân vân một lúc, Đạt gật đầu đồng ý với Diệu Khanh. Lúc lên xe, anh ta quay sang nói với cô. Tình huống nguy cấp, hy vọng chị dâu đặt đại cục làm trọng. Diệu Khanh nhìn Đạt bằng ánh mắt chán nản, khuôn mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc gì, thần thái có cái uy không kém gì thắng. Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế, bình thản buông một câu. Tôi đủ thông minh để nhận ra ai mới là kẻ thù thật sự của mình. Ngoại chuyện một, chiếc xe ô tô lao vun vút như muốn xé toạc màn đêm. Đạt là người cầm lái nên anh ta tập trung hết tốc lực, chạy xe nhanh nhất có thể, nhưng vẫn phải giữ an toàn khi đi trong thành phố. Diệu Khanh ngồi bên cạnh, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước vào một điểm xa xăm. Suốt quãng đường đi, cô yên lặng suy nghĩ điều gì đó, đầu mày cứ nhíu lại liên tục. Trong đầu vẫn văng vẳng câu nói lúc Tùng nói với mình ở quán bar. Anh vô tình nghe được anh trai của anh đang sắp xếp hàng hóa gì đó với mục đích đổ tội lên đầu chú Thắng. Chuyện này không rõ thực hư thế nào, nhưng nhờ em về nhắc chú ấy cẩn thận chút. Câu nói của Tùng cho cô biết quá nhiều điểm nghi vấn, có nhiều thứ không ổn ở đây. Băn khoăn suy nghĩ một lát, Diệu Khanh quay sang ra lệnh cho Đạt. Chúng ta đến bến cảng trước đi. Đột nhiên Diệu Khanh nói vậy khiến Đạt không khỏi nghi ngờ. Anh ta vẫn tập trung lái xe trên cung đường về nhà, khẳng khái nói một câu. Chị dâu muốn kéo dài thời gian để tôi không đến giúp anh Thắng. Kéo cái con mẹ nhà anh ấy, lái xe đến bến cảng để kiểm tra hàng hóa trong kho mau lên. Lúc nãy Tùng nói với tôi rằng Sơn đang định giở trò với đống hàng hóa ấy đấy. Diệu Khanh cục xúc, phang thẳng một câu khiến Đạt ngỡ ngàng. Anh ta dường như không tin tưởng cô lắm vì thời gian qua, Diệu Khanh cứ lén lút điều tra về quá khứ của Thắng. Nhìn ra được sự dè chừng của Đạt dành cho mình, Diệu Khanh chán chẳng buồn thuyết phục. Cô khoanh tay dựa vào ghế bình thản nói một câu. Không tin tưởng tôi cũng được thôi, sau này có vấn đề gì xảy ra thì đừng có trách tôi. Đạt thật sự lung lay bởi câu nói này. Đắn đo một lúc, anh ta đánh tay lái ra, chuyển hướng đi ra bến cảng. Vừa lái xe, Đạt vừa không quên nói với Diệu Khanh. Lần này tôi đặt lòng tin ở chị dâu, hy vọng chị không phản bội đại ca. Yên tâm đi, anh ta có chết ý, thì cũng phải chết trong tay tôi. Đi khoảng 10 phút, xe của Đạt đã ra đến bến cảng. Hai người xuống xe, chờ Đạt xuất trình giấy tờ và kiểm tra lịch trình nhập kho gần đây nhất. Diệu Khanh đứng bên cạnh xem cùng. Bột mì ở kho số 9 vừa nhập vào lúc 5 rưỡi chiều. Chúng ta qua đó kiểm tra đi. Đạt trả lại sổ sách rồi cùng Diệu Khanh đi vào trong. Mới đi đến kho 3, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang dậy cả bến cảng. Diệu Khanh và Đạt nhìn nhau đầy lo lắng. Họ chạy thật nhanh tìm phòng cất chìa khóa. Khi đi qua kho số 6, đột nhiên trong đầu Diệu Khanh nảy ra một ý tưởng. Cô chạy đến kiễng chân lên, hai tay dùng hết sức xoay chiếc bảng đánh số hình tròn một vòng. Từ số 6 giờ đã thành số 9. Cô vùi tay nhìn nó đầy hài lòng. Chị dâu, đi thôi. Sự xuất hiện của Đạt ở phòng cất chìa khóa khiến mấy tên canh giữ đang chơi bài ở đó đổ mồ hôi hột. Những lần trước đến đây có chữ ký xác nhận của Thắng nên dễ dàng lấy chìa khóa, còn lần này thì không. Nhưng ai cũng biết Đạt là cánh tay đắc lực của ông chủ nên mấy tên canh gác này có phần nể sợ. Đạt mượn cớ này đứng bên ngoài giáo huấn mấy người đó một lúc, tạo cơ hội cho Diệu Khanh lẻn vào lấy chìa khóa kho số 9. Khi thấy Diệu Khanh ra tín hiệu thành công thì Đạt mới rời đi. Hai người họ nhanh chóng đến kho số 9. Mở cửa kho ra, Đạt cầm thanh sắt dài kiểm tra từng chiếc thùng. Hơn chục chiếc thùng được mở ra, nhưng đáp án chỉ có một. Chị dâu, toàn bột mì thôi. Không thể nào, đây là kho duy nhất dễ trà trộn hàng cấm vào nhất. Diệu Khanh lắc đầu phủ nhận, lẽ nào suy đoán của cô lại sai hay sao? Mở nốt hai chiếc thùng kia đi. Diệu Khanh chỉ vào hai chiếc thùng nằm ở góc kho. Đạt nghe lời, đi tới mở hai chiếc thùng đó. Diệu Khanh đứng cạnh lo lắng bất an. Nếu hai thùng này không phải thì cô biết đi đâu tìm hàng cấm Sơn cố tình truyền vào. Thì nắp thùng mở ra, lại là bột mì. Không thể nào, mấy ngày nay không có hàng cập bến, có duy nhất kho số 9 nhận bột mì hôm nay. Rốt cuộc Sơn giấu thứ hàng đó ở đâu chứ? Trong lúc Diệu Khanh suy luận lại một lần nữa, đột nhiên cô cảm nhận thấy thứ gì lạnh lẽo đặt vào thái dương. Nhìn sang bên cạnh, họng súng của Đạt đã chĩa vào đầu cô tự bao giờ. Anh ta nhìn Diệu Khanh bằng ánh mắt căm thù. Cô đừng diễn trò nữa, tốn quá nhiều thời gian của tôi rồi. Từ khi biết dùng súng, Diệu Khanh gan dạ hơn hẳn. Ngay cả khi họng súng lạnh lẽo đặt bên thái dương mình, cô vẫn bình thản đối diện với nó. Diệu Khanh quay ra nhìn thẳng vào mắt Đạt, điều này khiến họng súng đặt vào chính giữa trán cô. Nhưng cô không hề nao núng, lại còn nhếch môi khiêu khích Đạt. Mất kiên nhẫn vậy sao? Kẻ địch chưa giết được đã muốn xử người của mình. Cô không phải người của chúng tôi. Thắng sẽ buồn khi nghe anh nói câu này đấy. Nói xong, Diệu Khanh chẳng quan tâm Đạt đáp lại ra sao, họng súng nhắm về hướng nào, anh ta có định bắn mình hay không. Cô cho tay vào hai chiếc thùng mới mở kiểm tra. Dường như Diệu Khanh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô quệt một ít ra tay, đưa lên mũi ngửi thử. Quả nhiên có vấn đề. Mắt Diệu Khanh bừng sáng lên. Bỏ qua chuyện bất đồng ban nãy, cô quay phát sang nói với Đạt. Anh mau lại đây xem, thứ này có vấn đề. Nó không có mùi thơm của bột mì. Đạt giữ nguyên sự cảnh giác cao độ đối với Diệu Khanh, nhưng anh ta vẫn tiến lại gần, chạm tay vào thùng bột mì đó. Anh ta giật mình, khuôn mặt càng trở nên trầm trọng hơn. Chiếc súng trên tay Đạt đã hạ xuống. Anh ta vội vã nói với Diệu Khanh, đây là chất gây nghiện, dạng bột. Lúc này tiếng còi hú của xe cảnh sát ngoài kia càng tới gần. Diệu Khanh ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn xe cảnh sát đã lập lòe tới gần. Cô vội vã giục Đạt, chúng ta phải chở hai thùng hàng này ra khỏi trước khi cảnh sát đến. Để tôi gọi điện cho người đánh xe bán tải chờ ở cổng phụ. Nói xong, Đạt lập tức lấy máy gọi điện cho người kia, còn Diệu Khanh đóng những thùng hàng lại. Nhiệm vụ khó khăn của họ là đẩy hai chiếc thùng này ra đến cổng phụ. May sao, Diệu Khanh nhanh mắt nhìn thấy xe đẩy hàng. Chờ đến khi Đạt kết thúc cuộc gọi, thì anh ta quay lại xếp chúng lên xe. Chị dâu, mau lên, từ đây ra đến cổng phụ hơi xa một chút. Yên tâm, ngoại trừ xoay trước biển kho số 6, vừa nãy tôi đã nháo nhào loạn chìa khóa lên rồi, tạm thời sẽ giữ chân họ ở kho số 6. Chị dâu thông minh thật đấy. Không thông minh, sao là chị dâu của cậu được? Diệu Khanh không ngần ngại nhận lấy lời khen của Đạt. Hai người nhanh chóng đẩy chiếc xe hàng về phía cổng phụ. Ngày bé chạy nhảy ở quê nhiều nên việc chạy một đoạn dài từ kho số 9 ra đến cổng phụ không gây quá nhiều khó khăn cho cô. Khi đi đến cổng phụ, có một chiếc xe bán tải đã chở sẵn ở đó. Người trong xe đi xuống giúp Đạt chuyển hai chiếc thùng kia lên xe. Diệu Khanh nhận ra người đàn ông này chính là giám đốc bệnh viện mà Đạt đã từng nói hôm Thắng vào phòng phẫu thuật. Dù anh ta hôm nay ăn mặc bụi bặm, mang chất đường phố, nhưng cô vẫn nhận ra bởi khuôn mặt điển trai mang nét con lai. Anh ta nhìn sang Diệu Khanh, gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi nói chuyện với Đạt. Có cần tôi cho người sang bên đó ứng phó không? Có, anh Tân giúp em cho người âm thầm mai phục xung quanh biệt thự. Nếu bọn em đến không kịp thì người của anh vào ứng phó. Được, chuyện này cứ để tôi. Chuyển thứ này rời khỏi đây nhanh lên. Tân vỗ vào vai Đạt như lời khẳng định chắc nịch sẽ tận lượng trợ giúp. Điều này giúp Đạt và Diệu Khanh giảm bớt phần nào lo lắng, vì họ không chắc chắn được trong lúc chuyển hai thùng hàng này đi, liệu ở nhà Thắng có xảy ra chuyện gì không. Diệu Khanh tiến lên nói, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Thắng là bạn tôi, giúp là chuyện bình thường, chỉ mong cô sáng suốt một chút, đừng nhận nhầm kẻ thù mà đổ lỗi cho người khác. Lời nói đầy ẩn ý của Tân, đương nhiên Diệu Khanh hiểu anh ta đang đề cập đến vấn đề gì. Cô nhếch môi cười nhạt, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết rõ mình cần phải làm gì. Cuộc đối thoại chóng vánh vài ba câu, nhưng Tân nhận ra cô vợ nhỏ của Thắng cũng không phải dạng vừa. Diệu Khanh không để mất quá nhiều thời gian, cô tạm biệt Tân rồi nhanh chóng lên ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Cô cài dây an toàn rồi quay sang dục Đạt, chúng ta mau đi thôi. Đống hàng này nên vận chuyển đi đâu bây giờ? Mang nó đến nhà của Sơn đi, phải cho anh ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông chứ. Đôi mày Diệu Khanh nhướn lên đầy giảo hoạt xanh mãnh. Ngay cả Đạt cũng phải công nhận chị dâu mình lắm mưu nhiều kế thật. Anh ta nghe lệnh đánh xe hàng này đến trước cổng nhà của Sơn. Theo như kế hoạch đã bàn bạc trước, Diệu Khanh bước xuống xe trước và gọi Vân ra mở cổng. Quả nhiên như dự đoán của cô, chị Vân không biết gì về kế hoạch của chồng mình, nên khi thấy Diệu Khanh đến chơi nhà thì sởi lời chào đón. Em gái, đêm khuya như vậy rồi sao còn đến đây? Những giọt nước mắt cá sấu của Diệu Khanh bắt đầu phát huy tác dụng. Cô đứng ngoài cửa mếu máo khóc. Em và chồng cãi nhau, giận quá nên bỏ nhà đi. Bây giờ không có chỗ nào trú chân. Em chỉ nghĩ tới mỗi chị là bạn thân thiết của mình, nên em mặt dày đến đây xin chị cho em tá túc một đêm. Chẳng biết là do Vân dễ tin người hay Diệu Khanh diễn xuất đỉnh nữa, vừa mới thấy cô kể khổ là Vân đã mở cửa mời Diệu Khanh vào nhà chơi. Chị ấy kéo tay cô vào, ngó mặt ra ngoài rồi nhìn. Em đi xe gì tới đây vậy? Em đi nhờ xe bán tải của anh kia vì không có tiền đi taxi. Vừa nói, Diệu Khanh vừa chỉ vào xe của Đạt đang đỗ ngoài cổng. Trái tim cô đập bình bịch, sợ rằng Vân sẽ nhìn ra điểm bất thường nào đó. Nhưng chị ấy thật nhẹ dạ cả tin. Cô nói vậy là gật đầu tin. Ngay cả Diệu Khanh xin xỏ cho anh tài xế xe tải vào sân xin miếng nước, chị ấy cũng đồng ý. Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió hơn những gì Đạt và Diệu Khanh nghĩ nhiều. Cứ tưởng có điểm gì đó bất thường, nhưng hoàn toàn không. Chị Vân rất ngây thơ, chỉ được cái mồm miệng nhanh nhảu nhưng lại rất dễ tin người. Nghĩ lại chị ấy chưa bao giờ hại mình, vậy mà lần này vì lý do bất đắc dĩ nên Diệu Khanh phải lợi dụng Vân. Điều đó khiến cho cô cắn rứt lương tâm. Chỉ có điều, giờ không phải là lúc để tình cảm lấn át lý trí. Vì Sơn đi tấn công vào biệt thự của Thắng nên dẫn theo người đi gần hết. Trong nhà anh ta chỉ toàn người làm và vợ. Điều này dễ dàng cho Đạt ở ngoài sân vận chuyển hai thùng hàng giấu trong gara mà không bị ai ngăn cản. Còn Diệu Khanh ở trong phòng khách dựng nên một câu chuyện đau lòng để giữ chân chị Vân. Khi nhận ra cuộc gọi từ Đạt, cô biết mọi chuyện đã thành công. Ai gọi điện cho em kìa Diệu Khanh? Vân nhìn điện thoại của Diệu Khanh trên bàn rung liên tục thì liền nhắc nhở. Trên màn hình điện thoại chỉ hiện số điện thoại. Diệu Khanh mượn tình huống này tiếp tục diễn. Chắc là điện thoại của anh ấy. Vậy em mau nghe đi. Không, em mặc kệ. Lỡ anh Thắng đang lo, cuống quýt tin em thì sao? Vợ chồng giận dỗi gì chứ em đừng có bỏ nhà ra đi. Cứ về nhà nói chuyện với nhau sẽ giải quyết được vấn đề. Trước ánh mắt quan tâm cùng lời khuyên chân thành của Vân, Diệu Khanh cảm thấy có lỗi vô cùng. Có trách thì trách chị ấy gả cho tên chồng độc ác dã tâm kia. Cảm giác lợi dụng lòng tốt của người khác thật nặng nề. Diệu Khanh thở dài một hơi. Chị có bao giờ thấy hối hận khi cưới anh Sơn không? Chị Vân mỉm cười lắc đầu. Không hề, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất mà chị từng gặp. Lỡ như... em chỉ nói lỡ như thôi. Có một ngày anh ấy làm việc chị không thể tha thứ được. Chị có còn yêu anh ấy không? Vân cứ nghĩ những gì cô đang nói là vấn đề Diệu Khanh đang gặp phải. Chị ấy tâm huyết giảng giải cho cô hiểu. Anh ấy có làm gì sai thì vẫn là chồng chị. Chị sẽ sát cánh với anh ấy đến cùng, dù có bất kỳ sóng gió nào ập đến. Em mới lấy anh Thắng nên không biết nhiều về cuộc sống liếm máu lưỡi dao của họ. Nhưng gần chục năm qua ở cạnh anh Sơn, chị hiểu được hết. Lần đầu tiên chị gặp chồng chị là trong hoàn cảnh anh ấy bị thương đầy người nằm ở cửa nhà của chị. Vẫn nhớ rõ tối hôm đó, bố mẹ chị cấm không được cho Sơn vào nhà. Thế mà chẳng hiểu sao, lòng thương người của chị khiến chị không thể để anh ấy nằm lăn lóc ngoài cửa. Chị đã đưa anh Sơn vào chữa trị và sau lần đó hai đứa quen nhau rồi cưới nhau. Phải nói ngày đấy dù Sơn bị thương nhưng trông ngầu lắm nên chị đổ âm mầm ngay từ lần đầu tiên gặp. Chị Vân rưng rưng kể lại những kỷ niệm quá khứ mà không biết được rằng những hiểm họa nào sẽ ập tới. Diệu Khanh chỉ biết hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được lung lay trước những điều này. Cô thương chị Vân nhưng có một người ở nhà chờ cô về ứng cứu. Điện thoại trên bàn reo lên lần nữa, chính là lời nhắc của Đạt mau chóng đi ra ngoài. Diệu Khanh cầm máy lên nghe. Alo, chị dâu, tôi xong việc rồi. Vì chị Vân còn đang ngồi trước mặt nên Diệu Khanh vẫn phải tiếp tục vai diễn của mình. Anh gọi cho em có chuyện gì? Em đang ở cùng chị Vân. Anh đứng trước cổng rồi sao? Vân khá sợ Thắng, nghe tin anh đến tận nhà tìm vợ thì mặt mũi chị dám ngoét lại. Chị ấy vội giục Diệu Khanh. Thôi em mau về đi, anh ấy đã tới tận cổng đón em rồi đấy. Diệu Khanh cảm thấy may mắn khi chị Vân không níu mình ở lại. Như vậy cô càng có lý do để rời đi. Vân tiễn Diệu Khanh ra đến cổng nhưng không thấy ai đứng ở đó. Khi chị ấy định quay người lại hỏi Diệu Khanh thì cô đã nhanh tay giáng một cái vào gáy chị Vân để chị ấy ngất đi. Lúc này Đạt lái xe đi về phía cổng. Anh ta hất cằm ra hiệu cho Diệu Khanh lên xe. Cô đưa cả Vân lên xe cùng khiến Đạt khá bất ngờ. Mang chị ấy theo, biết đâu cứu cánh được tình huống nguy hiểm. Trên đường đi, Đạt chuyển sang xe ô tô của anh ta. Chiếc xe dừng lại ở vị trí cách cổng một đoạn. Nơi đó cũng là nơi tập trung người của Tân ứng phó bên ngoài. Trong lúc Đạt bàn bạc và nhận lấy vũ khí từ những người anh em đó thì Diệu Khanh đã lẻn vào lấy một khẩu súng dắt bên hông. Chị định làm gì thế? Đạt nhanh mắt nhìn thấy nên ngăn hành động đó của Diệu Khanh. Tôi có cách của riêng mình. Diệu Khanh hất tay Đạt ra và đi thẳng vào trong nhà. Đi đến cửa bị người của Sơn chặn lại. Chúng chĩa súng vào đầu cô. Một tên chạy vào báo cáo. Tình huống bên trong cực kỳ căng thẳng bởi Sơn dùng mọi thủ đoạn đe dọa nhưng Thắng vẫn kiên quyết không giao quyền quản lý bến cảng ra. Hắn đang tức điên đầu, đột nhiên nghe tin Diệu Khanh đến thì giữ người lại. Đúng như dự đoán, Sơn đề cao cảnh giác với cô nên không cho Diệu Khanh vào ngay. Hắn đi ra ngoài nhìn cô đứng ở cửa hất cằm nói. Cô định giở trò gì? Mặt Diệu Khanh không đổi sắc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Sơn không chút cảm xúc. Cô bình thản buông một câu. Tôi muốn trả mối thù máu năm xưa. Kẻ hại chết bố mẹ và bà ngoại tôi đang ở trong nhà. Ngoại chuyện 2. Thái độ kiên quyết của Diệu Khanh khiến Sơn bắt đầu lung lay. Đắn đo một lát, hắn quay sang nói với tên đang đứng trước chặn cửa. Lục soát người cô ta. Diệu Khanh giơ hai tay lên, phối hợp cho tên kia lục soát mình từ trên xuống dưới. Khi tên đó chạm vào khẩu súng dắt bên hông cô, hắn cầm ra hai tay đưa cho Sơn. Em phát hiện thứ này trên người cô ta. Chưa để kịp Sơn nói gì, Diệu Khanh đã giải thích. Đi ám sát kẻ thù, không mang theo vũ khí, thì trả thù bằng niềm tin hả? Sơn thấy Diệu Khanh nói cũng đúng, nhưng hắn ta không buông lòng cảnh giác với cô, vì theo như hắn biết dạo gần đây, Thắng đã dạy cho Diệu Khanh cách dùng súng. Hắn ngoắc tay bảo thuộc hạ của mình tránh đường cho Diệu Khanh vào. Vào trong đó, cần súng thì tôi sẽ đưa. Được, mong lát nữa anh phối hợp với tôi. Sự tự tin này của Diệu Khanh khiến Sơn cảm giác mục đích cô đến đây trả thù là thật. Hắn dẫn cô vào trong phòng khách, trông vẻ mặt kinh ngạc đến mức phải đứng bật dậy của Thắng khi anh nhìn thấy Diệu Khanh đi vào cùng. Sơn nhận thấy trò vui bây giờ mới thật sự bắt đầu. Từ nãy đến giờ Thắng cứ ngồi lì đó, giữ nguyên vẻ mặt bình thản khiến Sơn phát ghét. Đúng thật, lôi được Diệu Khanh vào chính là đánh vào điểm yếu của Thắng. Anh xem, ai muốn gặp anh đây này? Thắng chân chân nhìn Diệu Khanh, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có. Tại sao cô lại ngang nhiên quay trở về chứ? Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? Diệu Khanh của anh chẳng bao giờ chịu nghe lời, lúc nào cũng bướng bỉnh khiến anh phát lo. Sự xuất hiện của Diệu Khanh khiến vẻ tự tin trong Thắng giảm đi một nửa. Anh thật sự lo lắng cô xảy ra mệnh hệ gì. Đây là chuyện của đàn ông, chú thả cô ấy đi đi. Em không phải kẻ hạ lưu, lôi phụ nữ vào cuộc đàm phán này giữa chúng ta. Nhưng chị dâu nằng nặc đòi vào gặp anh thì em biết phải làm thế nào. Đúng vậy không chị dâu? Vẻ mặt của Sơn vô cùng cao hứng khi có thể phá tan sự tự kiêu của Thắng. Cho Diệu Khanh vào đây, thứ nhất để mượn tay cô ta xử lý Thắng, thứ hai để làm lung lay ý chí của anh. Một mũi tên trúng hai đích, dại gì mà Sơn không làm vậy? Diệu Khanh nhìn chăm chăm vào Thắng một lúc lâu, ánh mắt lạnh giá vô tình như nhìn kẻ thù chuyển kiếp. Cô không chờ đợi được giây phút nào nữa, chia tay về phía Sơn và yêu cầu. Đưa súng cho tôi. Nóng vội quá rồi đấy. Sơn giả vờ ngạc nhiên, thấy kẻ thù trước mặt. Không nóng vội sao được? Sơn bật cười ha hả, nhưng hắn vẫn không quên đưa khẩu súng của mình cho Diệu Khanh. Vừa mới đặt nó vào tay cô, Sơn không quên quay ra khiêu khích Thắng một câu. Được chết trong tay vợ mình thì cũng coi như là diễm phúc cho anh rồi. À quên, không cho anh biết một chuyện. Diệu Khanh vợ anh chính là con gái duy nhất của anh Nhật đó. Đại ca trên đời có linh thế nào lại để con gái mình tìm ra kẻ thù sớm như vậy. Nhìn vẻ mặt hả dạ của Sơn khi nắm được phần Thắng trong tay, Thắng không hề cay cú mà còn nói lại với hắn một câu. Ai là kẻ đã hãm hại đại ca? Chú là người hiểu rõ nhất. Bớt nhiều lời. Sơn nghiến răng rồi quay ra lệnh cho Diệu Khanh. Cô mau xử lý anh ta đi, còn chần chờ gì nữa? Diệu Khanh gật đầu. Cô giơ khẩu súng lên nhắm về phía Thắng, ngón tay đặt ở cò súng. Sơn đứng bên cạnh chờ đợi khoảnh khắc này vô cùng. Hắn ta háo hức khi nhìn thấy Thắng bị hạ gục bởi một con đàn bà. Đúng vậy, Thắng sẽ mang tiếng nhơ muôn đời trong giới giang hồ khi chết trong tay một người phụ nữ. Nhưng có một điều không ngờ đã xảy ra. Khi ngón tay ép cò súng thì đột nhiên họng súng chuyển hướng đặt thẳng vào trán của Sơn. Ánh mắt Diệu Khanh trở nên cay độc hơn bao giờ hết. Súng phải được chĩa vào đúng kẻ thù thực sự. Sơn bất ngờ với hành động này của Diệu Khanh, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Đàn em của hắn khi thấy Diệu Khanh chuyển hướng súng định xông lên, nhưng lời nói của cô khiến chúng chùn bước. Lên một bước thì bắn nát sọ. Mấy tên kia nhìn nhau đầy lo lắng, không dám tiến lên cũng không dám rời đi. Để những kẻ này ở lại chính là tình thế bất lợi cho Thắng và Diệu Khanh. Vì thế cô ra lệnh cho Sơn, bảo bọn chúng ra ngoài. Sơn im lặng không nói gì. Hắn vênh mặt lên nhìn cô đầy khiêu khích. Đã đến nước này, Diệu Khanh chẳng còn biết sợ là cái gì. Cô nhanh chóng đổi hướng súng xuống dưới, bóp cò một cái. Một viên đạn găm thẳng vào bắp chân của Sơn, khiến hắn khuỵu xuống kêu đau oai oái. Tôi nhắc lại một lần nữa, bảo bọn chúng ra ngoài. Sai lầm của Sơn là đưa khẩu súng của mình cho Diệu Khanh. Giờ hắn ở trong tay cô, không cẩn thận mất mạng như chơi, nên hắn cũng biết tiến biết lùi. Ra lệnh cho đám tay sai đi cùng mình ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, xung quanh bao trùm bởi bầu không khí nặng nề vô cùng. Sơn không cam chịu hoàn cảnh, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệu Khanh cố gắng thuyết phục. Diệu Khanh, cô có biết mình đang làm gì không? Giờ phút này cô còn muốn bảo vệ kẻ đã hại chết gia đình mình hay sao? Anh Nhật ở trên trời sẽ thất vọng về cô con gái của mình lắm đấy. Bây giờ hãy kết hợp với tôi, loại trừ Thắng thì tôi sẽ cho cô một nửa quyền quản lý bến cảng. Diệu Khanh nhíu mày phân vân suy nghĩ một lát rồi trả lời Sơn. Tại sao lại chỉ được một nửa? Lúc sinh thời, bố tôi toàn quyền quản lý bến cảng, thì giờ tôi phải nhận lại đúng như những gì ông ấy có chứ. Sơn tức lắm, hắn nghĩ con danh này sao mà tham lam tới vậy. Nhưng hắn không vội lật mặt, Sơn tiếp tục xuống nước để đàm phán và lôi kéo Diệu Khanh. Được, cô sẽ toàn quyền quản lý bến cảng, nhưng trước tiên chúng ta phải phối hợp loại trừ thắng đã. Đến nước này, Diệu Khanh không thể nhịn được cười trước trò mèo mua chuộc lòng người này của Sơn. Cô quay sang nhìn Thắng với vẻ mặt đầy khiêu khích. Anh xem, người ta cho em quyền quản lý bến cảng đấy. Anh cho em được cái gì để mua chuộc em đứng về phía anh đây? Thắng đứng bên cạnh yên lặng quan sát nãy giờ, cốt chính là để xem cô vợ nhỏ của mình bày trò gì. Quả nhiên không làm anh thất vọng. Sơn bị Diệu Khanh quay như trong chóng, không biết mình là kẻ rơi vào bẫy. Việc Sơn đưa ra lời đàm phán chỉ là trò đùa của Diệu Khanh mà thôi. Thắng tiến lên xoa đầu cô một cái. Anh nhìn Diệu Khanh bằng ánh mắt trìu mến, nói nhỏ vào tai cô. Cho em một thằng cu, đủ chưa? Diệu Khanh bị câu nói đó làm cho đỏ mặt. Cô sầu môi phụng phịu nhìn anh. Đầu óc, toàn những thứ đen tối. Sơn quỳ dưới sàn nhà, nghe thấy cuộc lời qua tiếng lại và những cử chỉ thân mật của Diệu Khanh và Thắng. Hắn chợt nhận ra mình đã bị rơi vào bẫy. Hắn nghiến răng ken két, căm tức nhìn Diệu Khanh và hét lên. Các ngươi! Diệu Khanh thu lại khẩu súng đặt vào tay Thắng. Cô đùng đỉnh ngồi trên một chiếc ghế sofa gần đó như một vị lãnh chúa, nhìn kẻ mang tội hình là Sơn với ánh mắt đầy căm phẫn, đan xen sự khiêu khích và chế giễu. Ngạc nhiên chứ? Chuyện này là sao? Tại sao lại vậy? Sơn không cam tâm khi mình bị quay như một con rối. Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, Diệu Khanh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cô nhếch môi cười khinh bỉ. Phải nói từ đâu nhỉ? Sau hôm gặp anh, thật sự tôi đã hoàn toàn tin Thắng là kẻ phóng hỏa đêm đó hại chết gia đình tôi. Thậm chí tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ để giết anh ấy trả thù cho bố mẹ và bà ngoại. Nhưng ông trời có mắt, đã cho tôi biết mọi chuyện kịp lúc. Anh nghĩ một chiếc nhẫn đỏ đeo ở trên tay là chứng minh kẻ phóng hỏa đêm đó là Thắng sao? Anh sai rồi. Tối đó tôi trốn dưới gầm giường. Thứ tôi nhìn thấy không chỉ mỗi chiếc nhẫn, mà còn là bàn tay trái của người đó có 6 ngón. Nhẫn anh có thể tặng cho Thắng để vô oan giá họa, nhưng quá khứ với chiếc ngón tay thứ 6 là thứ không thể nào thay đổi. Anh chính là kẻ giết gia đình tôi chết trong thảm cảnh. Đến câu cuối cùng, Diệu Khanh đứng bật dậy, ngón tay trỏ của cô chỉ thẳng vào mặt Sơn như một lời tuyên án đanh thép nhất dành cho tội nhân. Chỉ có điều nói tới đây, cô không thể mạnh mẽ nổi. Kẻ thù trước mặt khiến cô nhớ lại trận hỏa hoạn kinh hoàng năm đó và trận năm ngoái đã cướp đi tổ ấm gia đình, khiến cho cô mồ côi bố mẹ từ nhỏ và giờ đây đến bà ngoại cũng không còn. Thảm họa năm đó đổ xuống gia đình Diệu Khanh như một vết thương in hằn trong trí nhớ, khiến cô không bao giờ dám quên nó đi. Nhớ lại nó, khóe mắt cô lại cay xè. Nhìn đôi mắt rưng rưng sắp khóc của Diệu Khanh, Thắng hiểu phần nào những đau thương mà cô phải gánh chịu. Đối diện với Sơn lúc này, với cô mà nói, không khác gì động vào vết thương lòng năm đó. Anh tiến sát lại gần Diệu Khanh, vòng tay qua vai, ôm cô vào lòng an ủi. Không một lời nói nào, chỉ cần cử chỉ đó thôi là đủ. Sơn vẫn không muốn tin mình thua cuộc. Hắn lắc đầu ngoầy ngoậy, cố gắng tìm ra chút sơ suất của mình trong vụ việc này. Tại sao có thể? Rõ ràng camera... Ý anh là camera lắp trong phòng làm việc của Thắng đúng không? Lần sau tôi khuyên anh nên mua một cái máy mini nhỏ hơn chút nữa. Đừng để tôi vừa bước vào phòng đã nhận ra ánh đỏ lập lòe của camera đặt trên giá sách chứ. Hóa ra lúc đó các người cố tình diễn kịch. Đúng vậy, anh phải công nhận vợ chồng tôi phối hợp rất tốt, đúng không? Nhớ lại lúc đó, Diệu Khanh thấy rất hãnh diện. May sao Thắng luyện cho cô khả năng quan sát kỹ lưỡng, nên Diệu Khanh nhanh chóng nhận ra chiếc camera và diễn với anh một màn kịch thù hận đầy thảm thương đến vậy. Nếu không, cô chỉ sợ mình đã chạy ngay đến ôm chầm lấy anh và khóc lóc. Xin lỗi anh vì thời gian qua đã hiểu nhầm mọi chuyện. Suy cho cùng, màn tìm chiếc nhẫn đó chỉ là cách để qua mắt Sơn. Đến nước này, Sơn chẳng còn lý do nào mà vẽ bướm thêm hoa để lấy lòng tin của Diệu Khanh. Nếu đã biết tất cả sự thật, hắn thẳng thắn ngả bài. Sơn chống tay vào bàn, cố gắng đứng thẳng dậy. Hắn nhìn Diệu Khanh và Thắng rồi bật cười ha ha. Hãy cho vợ chồng các người diễn một màn thù hận đẫm máu để lừa tôi. Đúng đấy, năm đó chính tôi là người vào tận phòng anh Nhật để sát hại vợ chồng anh ta trong đêm. Nói đến đây, Sơn dừng lại. Hắn nhìn xoáy vào mắt Diệu Khanh, đầy nghiến thốt ra từng câu. Chắc cô trốn dưới gầm giường cũng biết từng nhát dao chí mạng tôi đâm vào người họ đúng không? Tôi đâm vào bụng mẹ cô một nhát, bà ta trợn tròn mắt, dãy đành đạch, ngã lăn xuống đất. Đối với bố cô tốn sức một chút, nhưng được cái tôi đâm ông ta thêm mấy nhát nữa, trên người như thỏa mãn phần nào. Thằng chó, mày là thằng khốn nạn. Diệu Khanh không kìm được cơn giận dữ khi Sơn miêu tả chi tiết lại cảnh đêm đó, hắn đã sát hại bố mẹ cô ra sao. Cô muốn xông lên đấm hắn một trận nhưng bị Thắng ngăn lại. Ấy khoan, chưa hết. Chắc cô không biết trước khi căn nhà ở quê bị thiêu rụi trong đám lửa, tôi cũng trực tiếp đi vào nhà nói chuyện với bà cô. Cuộc nói chuyện không suôn sẻ cho lắm nên tôi kết thúc bằng mấy nhát dao trên người bà ta. Nhớ lại lúc đó bà ngoại cô chết, hai mắt mở trừng trừng, đáng sợ thật. Cho cô thêm một thông tin, trước khi lìa đời, bà ngoại cô đã biết hết mọi chuyện rồi, cũng coi như yên nghỉ phần nào. Sơn bật cười đầy man dợ, tiếng cười như của một kẻ điên không biết đúng sai phải trái. Hắn không khác gì một con ác quỷ hút máu người. Cho đến bây giờ, Diệu Khanh mới hiểu thứ đáng sợ nhất không phải là đối mặt với kẻ thù, mà là nghe hắn vừa cười cợt vừa thuật lại quá trình hắn hại gia đình cô thế nào. Từng câu nói như từng mũi dao đâm vào tim Diệu Khanh, khiến cô ngã khuỵu xuống. May có Thắng đứng bên cạnh đỡ cô ngồi vào ghế, không thì cô sẽ hoàn toàn suy sụp mất. Để Diệu Khanh ngồi yên vị trên ghế, Thắng mới quay trở lại đứng trước mặt Sơn. Khẩu súng trên tay đã trả lại cho Diệu Khanh. Giờ hai kẻ tay trắng đối diện với nhau giải quyết mọi chuyện. Thắng nhìn thằng em út của mình, anh không tin được đó là đứa em năm xưa luôn theo đuôi anh học hỏi và xử lý mọi chuyện giang hồ cùng mình. Trong bốn anh em, Thắng thân với Sơn nhất và coi nó như em ruột của mình. Kết cục ngày hôm nay là điều anh không bao giờ mong muốn. Anh đút hai tay túi quần, nhìn thẳng vào mắt Sơn và hỏi, tại sao chú lại trở thành người như thế này? Anh em không đủ tốt với chú sao mà chú hết hại anh Tú rồi đến anh Nhật? Trước lời chất vấn của Thắng, Sơn vẫn cười, nhưng hắn đã khóc khi nhắc tới anh em của mình. Tôi không hại họ thì sớm muộn gì họ cũng sẽ loại bỏ tôi. Có cần tôi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai anh ấy? Anh có biết họ nói gì không? Thắng yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Sơn. Anh Tú đã đưa ra yêu cầu loại trừ tôi sớm nhất có thể để không gây cản trở cho chuyện của bang hội sau này. Tôi cứ tưởng anh Nhật quý tôi lắm, ai ngờ anh ấy đồng tình với anh trai của anh. Điều tôi cay cú nhất là nghe họ khen ngợi để cao anh hết nấc, còn tôi chẳng khác gì thằng chuột cống ngoài đường, có không được, không có cũng chẳng sao. Đừng trách tôi tại sao ra tay với bọn họ, chỉ là vì họ muốn ra tay hại tôi trước. Nói đến câu cuối, Sơn gằn giọng lên đầy giận dữ. Những điều mà Sơn nói, Thắng không hề biết, cũng ít khi nghe anh Nhật và anh Tú đề cập đến. Nếu biết trước, anh sẽ ngăn cản họ lại, cũng như ngăn cản được con rắn độc trong người Sơn đang gặm nát mất tâm hồn hắn. Giờ đây mọi thứ đã quá muộn, tất cả chỉ còn là sự nuối tiếc không tài nào sửa chữa được. Thế nên chú cắt phanh xe của anh trai tôi, đổ lỗi cho tôi hại chết anh mình vì cơn ghen khi anh ấy cướp mất bạn gái cũ, rồi cả việc phóng hỏa nhà anh Nhật, chú cũng sắp tâm ăn cắp chiếc nhẫn đó của tôi mà đeo khi phóng hỏa để tránh lừa người khác. Hành động của chú điên thật rồi Sơn à, chú bị lòng đố kỵ che mờ lý trí rồi. Thắng xách cổ áo Sơn lên, hét vào mặt hắn trách mắng liên tục. Anh muốn dùng cách này để xả cơn tức giận của mình, nhưng vậy thôi sao đủ khi nghĩ tới những người anh em khác vì lòng tham của hắn mà phải chết oan uổng. Thắng rút khẩu súng sau hông mình ra, anh rút hết đạn bên trong, chỉ để một viên duy nhất vào nòng súng. Diệu Khanh không hiểu rốt cuộc Thắng định làm gì, cô yên lặng quan sát, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô cực. Cho đến khi nghe Thắng nói ra mục đích anh làm như vậy, cô mới hốt hoảng sợ hãi. Thắng đặt khẩu súng đó lên bàn và nói với Sơn, trong đây chỉ có một viên, nể tình anh em bao năm qua, tôi cho chú ba cơ hội. Nếu tôi thật sự mất mạng thì tất cả mọi thứ trong tay tôi thuộc về chú. Chỉ mong chú tha cho Diệu Khanh và anh em dưới trướng của tôi. Nếu sau ba phát bắn tôi vẫn không sao thì tình anh em 10 năm chấm dứt. Tôi sẽ xử lý chú theo đúng quy tắc giang hồ, có thù tất báo. Cái trò nguy hiểm này khiến Diệu Khanh không thể ngồi yên trên ghế. Cô chạy đến ôm lấy cánh tay Thắng, cầu xin anh đừng có mà dại dột như vậy. Cô không muốn mất anh ngay lúc này, cô chỉ còn lại mình anh là người thân thôi. Tại sao anh cứ phải nể tình anh em với cái tên máu lạnh này chứ? Thắng, em cầu xin anh đừng làm như vậy, anh định để em bơ vơ một mình sao? Thế nhưng lần này, giọt nước mắt của Diệu Khanh cũng vô dụng. Có những chuyện ân oán, tình nghĩa giang hồ không đơn giản chỉ là chém giết. Cách làm của Thắng chính là trêu đùa với tử thần, nhưng đó là nguyên tắc xã hội đen của riêng anh. Ngày đó uống máu ăn thể kết nghĩa anh em, thì ngày nay Thắng dùng cách này để trịnh trọng cắt đứt tình nghĩa đó. Em ra ghế ngồi đi, anh điên rồi. Ngoại chuyện ba. Mặc kệ Diệu Khanh có van nài thế nào, Thắng vẫn không thay đổi ý định. Anh gạt cô đứng ra phía sau lưng mình, rồi ném khẩu súng cho Sơn. Nhanh lên, trước khi tôi đổi ý. Sơn cúi xuống cầm khẩu súng lên, không chút do dự, chĩa thẳng nó về phía Thắng. Họng súng nhắm thẳng vào đầu, nhưng anh vẫn không một chút do dự, vẫn thẳng thắn ngoan cường đối diện với Sơn. Chính sự quật cường này khiến cho Sơn căm ghét vô cùng. Anh đừng lúc nào cũng tỏ vẻ nghĩa khí, tôi ghét nhất cái vẻ mặt tự tin này của anh. Sơn gằn giọng lên, cùng lúc đó tay hắn bóp cò. Cảnh tượng này khiến Diệu Khanh nín thở sợ hãi, trái tim suýt rơi ra khỏi lồng ngực với phát bắn vừa rồi. Nhưng thật may, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng cạch trống rỗng, lần bắn này không có đạn. Trong tình huống này, Thắng không chớp mắt đấy một lần, anh vẫn bình thản nhắc nhở Sơn một câu. Còn hai lượt nữa. Lượt vừa nãy bị hụt khiến Sơn quá cay cú. Hắn nhanh chóng bóp cò lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn là vậy. Không có viên đạn nào bay ra. Sơn không tin được Thắng lại may mắn hai lần liên tiếp như vậy. Hắn mở súng ra kiểm tra. Đúng thật có một viên, chỉ là chưa bắn đến nấc đó. Chính tay hắn xoay ống đựng đạn vào một vòng rồi lắp. Lần này Sơn không do dự nhắm thẳng vào trán Thắng mà bắn. Trước khi bóp cò, hắn không quên mỉa mai một câu. Tôi không tin anh có thể may mắn đến lần thứ ba. Việc Sơn vừa chỉnh lại hộp đựng đạn khiến Diệu Khanh thập phần lo lắng. Hai lần trước đã khiến cô ná thở vì hồi hộp, thì lần này thần kinh căng như dây đàn. Cô rất sợ lần bắn này thật sự có đạn. Chơi đùa với súng chính là chơi đùa với tử thần, là trò xui rủi sống chết trong tầm tay. Diệu Khanh không cam lòng, cô định tiến lên ngăn Sơn lại, nhưng Thắng đã kịp thời giữ chặt lấy cổ tay cô. Sơn nhìn ra hành động chống đối của Diệu Khanh nên không chút chần chừ bắn nốt lượt đạn thứ ba. Ngoài mong đợi của hắn, lần thứ ba tiếp tục không có đạn. Sơn bật cười đầy uất ức nhìn Thắng. Quả nhiên anh rất may mắn, nếu ban nãy tôi không mở súng kiểm tra thì chắc chắn viên thứ ba đã ghim thẳng vào mi tâm của anh rồi. Chính hành động đa nghi của Sơn đã vô tình cứu Thắng một mạng. Diệu Khanh nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu ban nãy hắn tiếp tục bắn viên thứ ba thì chẳng phải cô mất Thắng mãi mãi hay sao? Đúng là trời cao có mắt, không cướp anh đi khỏi cô. Đối lập với sắc mặt thay đổi liên tục của hai người bên cạnh, thì từ đầu đến cuối Thắng vẫn giữ nguyên tư thế hiên ngang đối diện. Cả ba phát đạn, anh không hề chớp mắt, không kêu ca sợ hãi. Anh nhanh chóng giật lại khẩu súng trong tay Sơn và lắp đạn trở lại hộp súng. Tôi đã cho chú ba cơ hội, nhưng chú vẫn không giết được tôi. Ba phát bắn đó coi như dấu chấm hết cho tình anh em này. Từ nay trở đi, đường ai, người ấy đi. Tiếng lắp súng nhanh như chớp, ngay lập tức Thắng chĩa khẩu súng về phía Sơn, nhắm thẳng vào mi tâm. Không giết được tôi, thì chú phải chết để đền tội cho những người anh em đã khuất. Đôi mắt bình thản ban nãy giờ đã lạnh lẽo tới cực điểm. Thắng quý Sơn, nhưng điều ấy không có nghĩa anh bao dung cho những việc xấu xa mà hắn đã làm. Hơn nữa, anh không bao giờ chấp nhận kẻ phản bội. Ngón tay trỏ vừa đặt lên cò súng, thì đột nhiên bên ngoài huyên náo đầy tiếng người. Vân hất hết đám canh gác ở ngoài cửa, chạy thẳng vào trong phòng khách. Chứng kiến cảnh tượng Thắng chĩa súng vào Sơn, chị ấy sợ tái mặt lại. Vân chạy nhanh vào trong quỳ xuống cầu xin. Anh Thắng, có chuyện gì chúng ta từ từ ngồi xuống nói chuyện, xin anh đừng động tay động chân được không? Thắng không mảy may quan tâm tới lời khẩn cầu của Vân, anh vẫn giữ nguyên tay súng nhìn chăm chăm vào Sơn. Vân nhận thấy việc thuyết phục Thắng không có tác dụng nên chị ấy chuyển hướng sang Diệu Khanh. Chị Vân lên đầu gối tới chỗ cô, túm lấy gấu quần cô khóc lóc cầu xin. Diệu Khanh, chị xin em giúp vợ chồng chị lần này, chị xin em nể tình chị em mình mà nói đỡ giúp anh Sơn vài câu. Chứng kiến cảnh này, Diệu Khanh không biết phải nói làm sao. Việc Sơn hại gia đình cô tan cửa nát nhà là sự thật không thể chối bỏ. Tội ác của hắn không thể dung tha. Cô không thể nhân từ với kẻ thù nên chấp nhận gạt bỏ những lời cầu xin thảm thiết của chị Vân sang một bên. Xin lỗi chị Vân, chồng chị sát hại bố mẹ và bà ngoại em không thể tha thứ. Rồi Diệu Khanh quay sang, nắm bàn tay đang cầm súng của Thắng và nói, nếu anh không thể, hãy để việc này cho em. Em là phụ nữ, những chuyện này không nên trực tiếp nhúng tay vào. Cứ tưởng lần này hoàn toàn có thể thẳng tay xử lý Sơn, thì đột nhiên Ngọc và Tùng xuất hiện. Điều khiến Thắng và Diệu Khanh kinh ngạc hơn là lưỡi dao trên tay Tùng đang kề cổ Ngọc. Con bé run run sợ hãi. Chú! Diệu Khanh không tin được vào mắt mình. Cô hét lên với Tùng. Tùng, anh đang làm cái quái gì vậy? Khuôn mặt Tùng đầy đau thương nhưng cũng lại rất kiên quyết. Anh ta nói với Thắng. Chú Thắng, xin chú tha cho anh cháu. Cháu không muốn dùng Ngọc để đe dọa chú đâu. Thắng chuyển ánh mắt về phía Tùng và Ngọc. Anh nhếch môi cười coi khinh hành động hèn hạ của Tùng. Không muốn nhưng cũng đã làm rồi. Cút ra ngoài nhanh lên. Thắng chẳng mảy may quan tâm tới hai người đó, nhưng Ngọc lại thảm thương khóc lóc cầu xin. Tiếng khóc ai oán của con bé thật sự đã khiến Thắng mềm lòng. Anh tức giận hét lên một tiếng, khẩu súng di chuyển hướng tới hai bàn tay của Sơn mà bắn liên tục mấy phát. Cho đến khi hết đạn, Thắng mới dừng lại. Bàn tay đã phế, sau này chú sẽ không dùng được súng. Biến đi, cho khuất mắt tôi. Diệu Khanh thật sự không thể ngờ Thắng tha cho Sơn một con đường sống. Cô muốn chất vấn anh, lẽ nào dễ dàng bỏ qua mối thù năm xưa chỉ với lời cầu xin của Ngọc thôi hay sao? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy mệt mỏi của Thắng, đôi mày chưa một giây nào giãn ra từ nãy đến giờ, Diệu Khanh hiểu anh đã rất mệt mỏi rồi. Cô không muốn trách anh nữa. Diệu Khanh đi tới ôm lấy cánh tay của Thắng như lời động viên, an ủi âm thầm nhất. Cô không bao giờ tha thứ cho Sơn, nhưng ôm mãi hận thù khiến cho chồng mình bị đẩy vào thế bí giữa tình và nghĩa, Diệu Khanh cũng không cam lòng. Có lẽ đây là sự nhân từ cuối cùng mà Thắng dành cho Sơn, cũng như gia đình hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ biết trân trọng lấy cơ hội này mà trốn đi thật xa, nhưng tất cả mọi người đều đã lầm khi không ai hiểu được bản tính tham lam và đố kỵ của Sơn lớn tới nhường nào. Khi được Vân đỡ từ dưới đất đứng dậy, chị ấy vừa quay mặt định đi, kéo chồng mình ra ngoài, thì Sơn đã nhanh chóng cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, phi thẳng về phía Thắng. Bao lửa giận trong người Sơn như muốn chút trọn lên con dao này. Hắn giơ dao lên thật cao, nhắm thẳng vào người Thắng và đâm xuống thật mạnh. Vì đưa lưng về phía Sơn nên Thắng không rõ tình hình phía sau. Cũng may Diệu Khanh nhìn thấy và phản ứng kịp thời. Cô đã không chần chừ xoay người Thắng lại để mình đứng về phía trước, hướng chọn nhát dao đó. Dao đâm vào bả vai Diệu Khanh một cái phập. Nó nhanh tới mức không chỉ khiến Thắng mà những người còn lại cũng phải ngỡ ngàng. Họ không ngờ Diệu Khanh lại lấy thân mình làm lá chắn. Sự lật mặt của Sơn khiến Thắng không lường trước được. Lần này anh không bỏ qua cho hắn. Thắng âm thầm rút một chiếc phi tiêu ra và nhanh như cắt, nó đi xoẹt qua cổ, cắt đứt động mạch của Sơn. Cả quá trình diễn ra chưa đầy một phút, nhanh hơn cả tốc độ đạn bay. Cho đến khi Sơn ngã lăn ra đất, hai mắt mở trừng trừng, máu từ cổ chảy ra lênh láng, khiến Vân, Tùng và Ngọc đều sững sờ. Diệu Khanh ngã khuỵu xuống trong vòng tay của Thắng. Vết thương ở bả vai khiến cô đau tới mức không cử động nổi. Bây giờ Thắng chẳng còn tâm trạng quan tâm tới những người kia, toàn bộ tâm trí dồn vào cô gái trong lòng. Anh đứng dậy bế xốc Diệu Khanh lên và chạy ra ngoài. Ngoài sân, Đạt và anh em của Tân đã hoàn toàn nắm thế làm chủ. Khi thấy Thắng xuất hiện, Đạt định vui mừng chạy đến. Nhưng khi nhìn thấy một mảng máu lớn trên áo Diệu Khanh và trên tay đại ca, thì anh ta nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không đợi đến khi Thắng ra lệnh, Đạt đã chạy ra lấy xe để chở họ đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, ôm Diệu Khanh trong tay mà Thắng sợ hãi vô cùng. Mặt cô xanh xao tái nhợt đi vì mất quá nhiều máu. Nhiều lúc thấy cô cứ nhắm nghiền mắt im lặng là anh lại sợ cô không trụ nổi mà bỏ lại anh ra đi mãi mãi. Thắng ôm chặt cô trong lòng, không ngừng nói chuyện để giữ cho cô tỉnh. Vết thương trên bả vai đau là thế, nhưng Diệu Khanh vẫn mỉm cười khi nằm trong vòng tay của Thắng. Lần đầu tiên thấy anh lo lắng sợ sệt như vậy, cô thấy thương nhưng cũng thấy hạnh phúc vô cùng. Cô nén cơn đau nơi bả vai, Diệu Khanh đưa ngón tay trỏ lên chạm vào cánh mũi của Thắng. Cô nhoẻn miệng cười nói với anh một câu. Hôm nay, em giỏi không? Em cứu anh một mạng đấy. Câu nói đó như lấy hết sức lực của Diệu Khanh. Vì di chuyển tay vô tình ảnh hưởng tới vết thương, mặt cô nhăn lại chịu đau. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Diệu Khanh hiện tại, Thắng thật sự không cam tâm. Không biết anh đã trách bản thân bao nhiêu lần khi không bảo vệ được vợ mình một cách chu toàn nhất. Anh nắm tay Diệu Khanh áp vào má mình. Lần sau, không cho phép em liều mạng như vậy. Em không muốn, không muốn để mất anh. Em chỉ còn mình anh thôi. Câu nói ấy đánh động vào tâm can của Thắng. Nó khiến người đàn ông gai góc mạnh mẽ này phải rơi nước mắt. Trước đây lặn lội trên giới giang hồ, anh không biết sợ điều gì, coi việc sống chết chỉ là phù du. Nhưng giờ đây anh biết sợ rồi. Anh sợ thần chết sẽ đến mang người con gái anh yêu đi. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má chai sạn của người đàn ông ấy, chảy vào kẽ tay của Diệu Khanh. Ngay khoảnh khắc này, cái đau về thể xác không thể nào vượt qua niềm hạnh phúc từ tận trái tim. Người đàn ông cô yêu sẽ luôn ở bên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nghĩ đến đây, khóe môi Diệu Khanh nâng lên nụ cười thỏa mãn. Cô dùng hết sức lực cuối cùng lau đi hàng nước mắt trên má anh. Đừng khóc mà. Nói xong, đột nhiên Diệu Khanh ngất lịm đi. Cô đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức chống cự được nữa rồi. Cánh tay trên má đột nhiên tuột xuống. Thắng hốt hoảng lo sợ, anh dục Đạt tăng tốc nhanh nhất có thể. Đến bệnh viện, anh không thể bình tĩnh nổi đến mức muốn vào trong phòng cấp cứu cùng Diệu Khanh, vì sợ cô xảy ra mệnh hệ gì khi không có anh bên cạnh. Nếu không nhờ có Đạt và Tân kịp thời đến giữ anh lại bên ngoài, với tính cách cục súc của Thắng, chỉ sợ anh sẽ làm loạn bệnh viện, làm chậm tiến độ bác sĩ chữa trị. Thắng ngồi bên ngoài chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ anh mới hiểu tâm trạng của Diệu Khanh, những lần ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi người thân của mình ở bên trong. Cái hiểm họa cứ như lưỡi dao cận kề treo ngay trên đỉnh đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống được. Gần 2 giờ sáng, giường bệnh của Diệu Khanh mới được đẩy ra. Nét dầu dĩ trên khuôn mặt bác sĩ khiến Thắng có dự cảm chẳng lành. Anh đi tới vội hỏi bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Chúng tôi cố gắng hết sức, nhưng cô ấy mất quá nhiều máu, bao giờ tỉnh lại còn tùy thuộc vào ý chí của vợ cậu. Hơn một năm sau đó, Thắng đứng trước phần mộ, anh cúi thấp người xuống lau bức ảnh trên đó. Đáy mắt đượm buồn, nỗi đau nhói nhói khó diễn tả thành lời. Từ đằng xa, Diệu Khanh chạy tới khoác lấy tay anh và đặt bó hoa lên phần mộ của bố mình. Bên cạnh là của mẹ và bà ngoại. Ban nãy chạy đi mua hoa, Thắng đã dọn dẹp sạch phần mộ của ba người họ. Thấy anh cứ đứng chân chân trước mộ bố mình, Diệu Khanh vỗ nhẹ vào vai anh và nói, nhìn thấy bố vợ, anh không định nói gì sao? Thắng thở dài một hơi, đôi mắt vẫn chưa di chuyển đi chỗ khác, nhìn chăm chăm vào tấm bia mộ. Từ anh em kết nghĩa, đột nhiên trở thành con rể, anh thật sự không biết đối diện thế nào với đại ca ấy. Có gì khó khăn đâu, anh cứ làm quá lên. Diệu Khanh ngồi xuống thắp cho bố mình một nén nhang. Cô mỉm cười tươi rói nói với bố mình, bố à, bố cũng rất vui khi có chàng rể tài giỏi mà lại còn yêu thương con gái mình đúng không? Bố đừng trách anh ấy điều gì nhé. Thắng cũng ngồi xuống cùng, anh cúi đầu trước phần mộ của bố Diệu Khanh. Đại ca, trái đất thật tròn, không ngờ em lại thành con rể của anh. Xin lỗi anh vì bao năm qua không tra ra được kẻ thù hại gia đình anh. Em hứa sẽ dùng phần đời còn lại để chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Diệu Khanh cho tốt. Anh yên nghỉ nhé. Không gian như trầm lắng trở lại. Đột nhiên Diệu Khanh nhớ ra một việc, nên cô quay sang hỏi Thắng. Đây là điều cô thắc mắc bấy lâu nay trong suốt quá trình điều tra về chuyện của bố mình năm xưa. Em từng nghe Sơn nói bố chuyển giao hết toàn bộ quyền quản lý bến cảng cho anh chỉ trong một ngày. Vậy đó là lúc nào? Em nhớ anh chỉ đến nhà em một lần duy nhất, thì sao bố em kịp sắp xếp tất cả cho anh được? Nhớ lại chuyện này, Thắng thở dài một cái. Anh trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm. Thực ra năm đó, anh đến nhà em không chỉ mỗi lần đấy đi cùng Sơn. Trong vòng một năm đổ lại trước khi hỏa hoạn xảy ra, đại ca đã âm thầm liên lạc với anh, gặp mặt và chuyển giao quản lý sang cho anh. Anh ấy đã nhìn ra dã tâm của Sơn từ lâu, chỉ là anh muốn bảo vệ nó. Không ngờ được lần đó đến nhà em, nó gây ra tội nghiệt lớn như thế. Nhắc tới chuyện, khiến bầu không khí trở nên trầm lắng hẳn. Không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng gió vút qua và tiếng ve kêu râm ran ngày hè. Hai vợ chồng quay sang thắp hương cho mẹ và bà ngoại rồi mới ra về. Bao lần trở về quê nhà là mỗi lần cô ra nghĩa trang khóc sướt mướt trước phần mộ của bà ngoại và bố mẹ. Có một thời gian, cô luôn nhốt mình trong dằn vặt thù hận, đến mức mà cô quên mất mình đã bỏ lỡ quá nhiều hạnh phúc xung quanh. Lần này đến nghĩa trang thắp hương cho bà ngoại và bố mẹ, tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Một phần là vì có Thắng đi cùng, một phần là do thù hận đã hoàn toàn buông bỏ. Cô lựa chọn sống trong hạnh phúc với những người mình yêu thương. Trên đường trở về nhà, ngồi trên xe ô tô, Diệu Khanh cứ quay sang nhìn chồng mình mà cười tít mắt. Nhận được ánh mắt kỳ lạ của vợ, Thắng khó hiểu liếc sang cô một cái. Em làm gì mà nhìn anh chằm chằm vậy? À, em đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Nghĩ xem con của chúng ta sẽ mang nét của anh hay của em nhiều hơn. Thắng lắc đầu không nhịn được cười với cô vợ nhỏ của mình. Năm nay cô đã 24 tuổi, nhưng tính cách vẫn như đứa trẻ. Nhiều lúc chỉ muốn nhốt trong nhà mà yêu chiều bảo vệ. Diệu Khanh nói bóng gió vậy, nhưng Thắng chẳng phản ứng gì. Hình như anh không hiểu ý cô. Diệu Khanh dướn người sang bên cạnh tò mò hỏi, anh không hiểu ý em sao? Ý em là gì? Cái tên này nữa, bực mình thật ý. Ý em là chúng ta nên có con rồi. Dù sao vết thương trên bả vai của em đã lành, không còn gì đáng lo ngại nữa. Nghe được câu nói này từ Diệu Khanh, nụ cười trên môi Thắng càng sâu hơn, đôi mắt lóe lên sự mà mãnh khó đoán. Vợ à, anh chờ em nói câu này á, lâu lắm rồi đấy. Về nhà, sản xuất em bé thôi. Ngoại chuyện 4. Diệu Khanh không hề biết được rằng lời mời gọi của mình chiều nay nguy hiểm thế nào. Suốt một năm qua mỗi lần làm chuyện đó, Thắng luôn hết sức nhẹ nhàng vì sợ ảnh hưởng tới vết thương trên vai. Nhớ lại lần đó, Diệu Khanh mất tận 2 tuần mới tỉnh lại, cơ thể yếu ớt đến mức một ngọn gió thổi qua cũng khiến cơ thể cô không đứng vững. Nhìn cơ thể mảnh mai đó, Thắng thương cô đến mức định cho cô ở bệnh viện thêm 2 tháng nữa để đảm bảo tình trạng sức khỏe ổn định lại thì mới cho về nhà. Diệu Khanh thấy việc đó lố quá, sao cô chịu ở viện một thời gian dài như vậy? Mãi về sau phải năn nỉ hết nước hết cái, Thắng mới chịu cho cô về nhà. Về đến nhà, Diệu Khanh được chồng nâng như nâng trứng, sợ cô sơ sẩy gì ảnh hưởng tới vết thương. Mỗi tối đều chính do tay anh bôi thuốc cho vết thương trên vai. Diệu Khanh cứ ở nhà được anh nuông chiều, gần một năm chỉ ăn chơi quanh khu vực đó, chứ không làm gì khiến cô chỉ trệ cả người. Có một ngày đứng lên cân, Diệu Khanh suýt ngất khi biết mình tăng 4 cân. Cô khóc lên khóc xuống xin Thắng cho mình đi làm, vì ở nhà lười nhác quá. Lần xin xỏ này khó khăn hơn hẳn, Diệu Khanh phải mất công dâng mình để Thắng gật đầu đồng ý. Lần đó anh làm mọi thứ đều hết sức nhẹ nhàng. Nhưng xem chừng đêm nay không thể như vậy. Từ lúc về tới nhà, Diệu Khanh cảm thấy lạnh sống lưng với ánh mắt thèm thuồng của chồng mình. Thỉnh thoảng Thắng cứ đi qua, cố tình nói thầm mấy câu mờ ám, khiến hai má cô đỏ ửng vì xấu hổ. Lấy chồng một thời gian rồi, nhưng da mặt cô chẳng thể nào dày như mặt anh. Thì trong nhà nhiều người làm, mà anh cứ ngang nhiên trêu đùa cô như vậy. Đối với chuyện sản xuất em bé đêm này, nói Thắng háo hức quá mức vậy thôi, chứ Diệu Khanh cũng mong chờ lắm ý. Chỉ là cô sợ mình mất giá nên chẳng dám thể hiện ra ngoài nhiều. Sáng nay lấy hết súng khí mới dám đề xuất với anh chuyện đó, chứ về tới nhà là cô im re. Đã mất công háo hức mong chờ, Diệu Khanh đương nhiên sẽ chơi lớn một lần. Cô lục lọi trong tủ quần áo, tìm chiếc váy ngủ ren quyến rũ màu đen. Cầm chiếc váy trên tay, đôi mắt Diệu Khanh lóe lên sự danh má khó đoán. Phải xem hôm nay chồng cô đỡ thế nào khi chứng kiến mình chủ động mặc chiếc váy ngủ này. Hơn nửa tiếng sau, Diệu Khanh bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc váy ngủ nóng bỏng. Cô nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài ban công nên ngó mặt ra xem. Thắng đưa lưng về phía này, một tay đang cầm điện thoại nói chuyện, một tay lắc nhẹ ly rượu, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp một ngụm. Diệu Khanh nghĩ Thắng đang bận bàn việc làm ăn nên cô kiên nhẫn ngồi trên giường chờ. Nhưng sự kiên nhẫn của cô dần vơi cạn khi không thấy được cuộc điện thoại đó đến hồi kết. Trong lúc chán nản, Diệu Khanh đã nảy ra một ý tưởng tinh danh. Cô rón rén bước tới ban công, luồn qua cánh tay đứng trước mặt Thắng. Chính anh cũng không lường trước được vợ mình sẽ làm vậy nên có chút giật mình. Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, nhưng miệng không ngừng bàn bạc kế hoạch gì đó. Diệu Khanh không thể đứng yên vị một chỗ, cô nhảy miệng cười đầy ma mãnh, bàn tay vòng qua cổ Thắng kéo anh cúi xuống gần mình. Sau đó Diệu Khanh hơi dướn người lên, phả hơi thở của mình lên mặt anh, cố tình dùng đôi môi hôn nhẹ lên yết hầu ở cổ. Nghe được tiếng hít thở sâu của người đàn ông trước mặt, Diệu Khanh cảm thấy thích thú hơn. Chẳng biết công việc quan trọng thế nào mà Thắng không thể cúp máy được. Anh buộc phải để ly rượu gọn sang một bên và dùng tay đó giữ chặt lấy bàn tay tinh nghịch của Diệu Khanh lại. Thắng trừng mắt lên cảnh cáo cô yên lặng không được quậy. Càng như vậy thì cái Diệu Khanh càng thích chống đối. Mặt cô vẫn tỏ vẻ ngây thơ chẳng biết gì, nhưng mà tay chân thì liên tục kích thích người đàn ông trước mặt. Cô muốn xem anh còn tâm trí gì để mà bàn việc làm ăn hay không. Quả nhiên Thắng thật sự phải đầu hàng trước Diệu Khanh. Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và quẳng máy sang một bên. Em to gan lắm đấy nhá. Diệu Khanh vụng phỉu, ngón tay cái chọc vào ngực anh trách móc. Tại anh không thèm quan tâm tới em đấy chứ. Anh bận bàn chút việc, bị em phá cho không bàn nổi rồi đấy. Vậy giờ em đền cho anh nhá. Đền bằng cách nào? Thắng rất mong chờ trò mèo mà Diệu Khanh cố tình bày ra để trêu chọc anh ra sao. Khi thấy cô dướn người ngồi lên lan can ban công, anh lo sốt vó vội chạy tới đỡ sau lưng cô. Nhưng Diệu Khanh không biết sợ, cô vẫn bày ra tư thế quyến rũ. Sau đó cô cầm lấy ly rượu giơ lên trước mặt Thắng và hỏi, anh có muốn uống rượu không? Chưa kịp để anh trả lời, Diệu Khanh đã làm ly rượu đổ lên xương quay xanh của mình. Từng giọt rượu vang đỏ chói chảy trên da thịt trắng mịn, chảy xuống khe mực đê mê. Chứng kiến cảnh này, Thắng không nhịn được, anh tiến lại gần nói thầm vào tai cô, rất biết cách quyến rũ người khác. Em chỉ làm vậy với anh thôi. Câu nói đó như thôi thúc dục vọng trong người anh, trên dưới đều bị anh làm chủ. Diệu Khanh không kiềm chế được tiếng kêu nhẹ nhẹ của mình. Anh, em khó chịu. Suốt cả đêm ấy, hai người thay đổi không biết bao nhiêu tư thế, không biết bao nhiêu ngóc ngách trong căn phòng này. Phòng ngủ trở thành chiến trường cho đôi vợ chồng sau một năm không dám vượt ngưỡng làm quá mạnh. Sau một đêm kích tình đầy nóng bỏng, không biết ngừng nghỉ của hai vợ chồng nhà nào đó, thì sáng nay không một ai xuống được giường. Thắng và Diệu Khanh lười biếng, nằm tới tận trưa mới chịu dậy xuống nhà ăn cơm. Diệu Khanh lật chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm trước. Bây giờ cô chẳng ngần ngại như hôm đầu, cứ thế ở trần đi qua đi lại trước mặt Thắng. Vừa mới đứng dậy, cô cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chảy ra từ nơi tư mật. Diệu Khanh quay lại lườm người đàn ông đang dựa lưng ở đầu giường, hai mắt nóng bỏng gắn chặt vào người cô từ nãy tới giờ. Đêm qua, anh ra trong em quá nhiều rồi đấy, phải như vậy mới nhanh có em bé được chứ. Thắng không nán lại giường nữa, anh lật tung chăn bước xuống đi đến chỗ Diệu Khanh. Không nói không rằng, anh vòng tay xuống khoeo chân bế thấp cô lên. Đi vào trong kia, anh làm sạch cho. Cái câu nói này không đơn giản chút nào. Một mình Diệu Khanh vào phòng tắm thì còn ra nhanh, chứ vào cùng Thắng thì xác định cả tiếng không ra nổi. Cô dãy giụa phản đối liên tục nhưng thất bại. Thắng nhanh chóng xả nước đầy bồn rồi bế cô vào trong. Anh cũng vào cùng luôn. Diệu Khanh hoàn toàn bị anh dẫn dắt vào cõi đê mê. Cô đưa hai tay vòng qua cổ Thắng, bám lấy người anh và nhẹ nhàng vận động theo động tác của anh. Nhiệt độ phòng tắm trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Chiều hôm đó, Diệu Khanh đang ngồi ở chiếc xích đu ngoài sân cùng con mèo lười biếng nằm trên đùi cô phơi nắng. Đột nhiên có hai vị khách xuất hiện. Sự xuất hiện của hai người này khiến Diệu Khanh vô cùng ngỡ ngàng. Cô không biết phải mở lời chào hỏi, nói chuyện với họ ra sao, nên quyết định đứng dậy đi vào trong nhà và chỉ để lại một câu: chờ một chút, tôi vào gọi anh Thắng. Vừa mới đi được hai ba bước, cổ tay Diệu Khanh bất ngờ bị giữ lại. Ngọc tiến lại gần Diệu Khanh, con bé cúi xuống lý nhí nói: hôm nay cháu đến là để gặp cô. Sự xuất hiện của Ngọc và Tùng ngày hôm nay đã khiến Diệu Khanh đủ bất ngờ. Không ngờ điều Ngọc vừa nói ra lại khiến cô ngỡ ngàng hơn. Một năm trước, sau khi biết được lần đó Ngọc cố tình lấy mình ra làm con tim để giúp Tùng cứu anh trai, Diệu Khanh chẳng còn gì để nói với họ. Hai người cũng biết ý né mặt cô cho tới tận bây giờ, chỉ là không ngờ hôm nay gặp lại sau một thời gian dài, Diệu Khanh nhận được lời xin lỗi. Diệu Khanh không biết phải nói gì trong tình huống này, cô đứng chân chân ở đó, hết nhìn Tùng rồi lại nhìn Ngọc. Không gian giữa ba người ngột ngạt đến mức khó chịu. Đột nhiên Ngọc quỳ xuống dưới đất trong sự ngỡ ngàng của Diệu Khanh. Cô không ngờ con bé sẽ làm vậy, định cúi xuống đỡ Ngọc lên thì con bé gạt tay cô ra. Diệu Khanh, em xin lỗi, thật lòng xin lỗi chị. Em quá ngu muội nên đã để sự ghen tuông lấn át lý trí, làm ra những chuyện tổn thương đến chị. Sau khi nghe anh Tùng giải thích hết mọi chuyện, em nhận ra mình đã ích kỷ và độc ác tới nhường nào khi đã 5 lần 7 lượt làm tổn thương chị, dù chị là người duy nhất đưa tay ra cứu vớt khi em gặp khó khăn. Em thấy thật hổ thẹn nên không dám gặp chị, nhưng nếu cứ yên lặng như vậy, em sợ mình không còn cơ hội để nói mất. Từ tận đáy lòng em xin lỗi chị. Ngọc nói một tràng dài, những câu nói xin lỗi thấm đẫm nước mắt của con bé khiến Diệu Khanh không thể nào cứng rắn thêm được nữa. Có những chuyện đã qua, cô không muốn giữ nó trong lòng như một gánh nặng mãi chẳng thể gỡ bỏ. Diệu Khanh cúi người xuống đỡ Ngọc đứng dậy. Cô nhoẻn miệng cười xoa đầu con bé. Cháu còn cái kiểu xưng hô không biết trên dưới đấy, là cô mách chú cháu đấy. Diệu Khanh không trực tiếp nhận lời xin lỗi, nhưng câu nói vui đùa này của cô cũng đủ cho Ngọc nhận ra Diệu Khanh không tính toán chuyện cũ với mình. Hai người đến rồi thì đi vào nhà ăn cơm cùng cô chú. Diệu Khanh dẫn Ngọc vào nhà, Tùng vui vẻ nối gót vào theo. Từ trên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra, Thắng chứng kiến cảnh này mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Điều anh canh cánh trong lòng chính là mối quan hệ giữa Diệu Khanh và Ngọc. Cháu gái mình đã phạm phải sai lầm quá lớn, khiến Diệu Khanh bị tổn thương nên anh không ra mặt nói đỡ. Thật may lần này Ngọc trực tiếp đến đây gặp mặt xin lỗi, vậy cũng như nhẹ gánh phần nào nỗi lo lắng trong lòng Thắng. Chồng ơi, xuống nhà thôi, vợ chồng Ngọc và Tùng đến chơi đấy. Tiếng gọi ngoài cửa đánh thức Thắng khỏi những suy nghĩ của mình. Anh gạt điếu thuốc đang hốt sở và gạt tàn và bước ra ngoài. Hai vợ chồng cùng nhau xuống nhà tiếp khách. Không khí gia đình bình yên này ấm cúng làm sao. Nhiều khi tha thứ cho người khác cũng chính là cách buông tha cho bản thân mình. Buông bỏ thù hận chính là con đường đi tìm hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Từ ngày tìm tòi học hỏi về kinh doanh, Diệu Khanh bắt đầu suy nghĩ đổi ngành giữa chừng. Cô còn trẻ nên việc học lại từ đầu không quá khó khăn. Đặc biệt có thêm sự trợ giúp của chồng mỗi ngày khiến Diệu Khanh nhanh chóng tiến bộ. Học và lấy bằng xong, Thắng lập tức kéo Diệu Khanh về làm thư ký riêng cho mình, tránh cô ra mấy chỗ khác làm việc vất vả quá, không lo được cho bản thân. Làm thư ký cho Thắng, Diệu Khanh đương nhiên không thể tránh khỏi những bữa tiệc rượu. Con nhỏ phải để ở nhà nhờ bác Liên trông giúp, còn vợ chồng lên đồ đi gặp đối tác làm ăn. Tối nay không ngoại lệ, buổi tiệc rượu kết thúc là lúc gần khuya. Khi thấy nhiều người ra về, thì Diệu Khanh và Thắng mới xin phép ra về được. Ngồi trên xe ô tô về nhà, Diệu Khanh mệt nhoài tựa đầu lên vai Thắng. Mệt mỏi là thế, nhưng mà miệng vẫn không ngừng làu bàu. Sao mấy bà chị kia cứ thích sấn sổ vào anh thế? Đàn ông người ta có vợ rồi, mấy mụ đó không biết điều chút sao? Mặt thì rõ xinh, học hành giỏi giang, mà cứ thích đi làm con giáp thứ 13, là thế quái nào? Thắng vòng tay ôm chặt vợ mình trong lòng, nghe giọng điệu khó chịu giận dỗi của Diệu Khanh. Anh biết ngay cô bắt đầu ghen rồi. Nhớ lại lúc ở buổi tiệc, cô bình tĩnh lắm, nhưng không có ai là bắt đầu nổi đoá lên ngay. Cái dáng vẻ ghen tuông của Diệu Khanh chỉ khiến Thắng cảm thấy buồn cười. Khó trách, ai bảo chồng em đẹp trai quá làm gì? Tự hào quá nhỉ, giỏi thì anh tìm mấy mụ đó xem. Không dám không dám, vợ anh vừa trẻ vừa xinh hơn mấy người đó, anh đâu dại gì mà bỏ. Câu nói ngọt xớt khiến Diệu Khanh khá hài lòng. Cô dướn người lên hôn chụt vào má chồng mình, một cái như phần thưởng dành cho anh. Coi như ấy là anh biết điều. Diệu Khanh tiếp tục dựa vào lòng Thắng, miệng cô tủm tỉm cười không ngớt. Thật ra cô hoàn toàn tin tưởng anh, nếu không anh đã không cho cô ngồi vào vị trí thư ký này. Phải nói đây là vị trí quan trọng mà cũng rất nhạy cảm. Biết bao nhiêu tình huống xếp ngoại tình với thư ký dần dần trên mạng rồi. Giờ người kề cận bên Thắng trong công việc và lúc ở nhà đều là Diệu Khanh, thì cô lo sợ gì ai nữa. Hơn nữa cô còn biết võ và biết dùng súng. Thử xem cái mụ nào bén mảng đến chồng cô là cô không tha cho đâu. Trên con đường quen thuộc về nhà, lúc đi qua quán bar X, Diệu Khanh xao xuyến nhìn qua cửa kính xe. Có rất nhiều kỷ niệm với nơi này, vui có, buồn có, và cũng tại nơi này cô và Thắng lần đầu gặp mặt. Diệu Khanh không chần chừ vỗ lên vai Đạt đang lái xe. Dừng xe đi, tôi muốn đi bộ một chút. Đạt đánh mắt nhìn sang Thắng chờ tín hiệu, thấy đại ca gật đầu đồng ý, anh ta mới dám tấp xe vào lề đường. Xe vừa dừng lại, Diệu Khanh phi xuống ngay. Cô chạy đến vỉa hè quen thuộc ngày ấy, tung tăng bay nhảy. Thắng không yên tâm để cô đi bộ một mình, nên anh cũng xuống theo. Trên con đường đi bộ được soi sáng bởi ánh đèn đường ấy, có một cô gái tung tăng chạy nhảy như một đứa trẻ đi về phía trước. Phía sau là người đàn ông điềm tĩnh, hai tay anh đút vào túi quần, thong thả đi theo sau Diệu Khanh. Cho đến khi gặp một cây trứng cá, Diệu Khanh đứng khựng lại. Cô cởi giày cao gót ném sang bên cạnh, rồi bật thật cao để hái được chùm trứng cá đang chùm xuống thấp. Tưởng là thấp, nhưng nhảy thế nào thì cũng khó với tới. Thắng thấy dáng vẻ nhảy nhót như chuột túi của Diệu Khanh, không kìm được lòng đi tới, ôm lấy bắp chân cô và bế cô lên cao hơn, để chạm tay tới chùm trứng cá đang rũ xuống. Đột nhiên tăng chiều cao bất ngờ, Diệu Khanh cúi xuống mỉm cười với chồng mình. Hình ảnh này khiến cô nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Không quen biết gì, nhưng anh sẵn sàng bế cô lên hái chùm trứng cá. Chẳng ngờ lần chạm mặt đó lại dây dưa đến cả đời. Lần đó cô ghét anh bao nhiêu, thì bây giờ yêu anh nhiều gấp bội. Anh bế cao hơn chút, em muốn hái thêm về cho sóc và thỏ. Hái thêm mấy chùm để cho hai anh em sinh đôi ở nhà, không á, bố mẹ đi cả tối lại chẳng mang gì về cho con. Diệu Khanh hái được mấy chùm to, cô quấn vào chiếc áo khoác, ôm chặt trong lòng rồi cười hì hì nhìn Thắng. Lâu lắm rồi, em mới được ăn quả trứng cá đấy. Dáng vẻ đáng yêu như đứa trẻ đi nhặt hoa quả của Diệu Khanh khiến Thắng càng yêu cô hơn. Anh xoa đầu cô yêu chiều nói, nếu muốn ấy, ngày mai anh mua cho cả thùng. Em không thích mua. Miệng Diệu Khanh tóp tép nhai quả trứng cá, ánh mắt long lanh nhìn về phía xa xôi. Những ký ức ngày thơ ấu cùng bà ngoại ùa về trong tâm trí. Cô khoác lấy tay Thắng, cùng anh đi dạo trên đường. Vừa đi, Diệu Khanh vừa nghẹn ngào tâm sự. Ngày bé, em và bà hay đi vặt nhót bên khu vườn nhà bác hàng xóm. Những ngày tháng đó, em nhớ nó quá. Mỗi lần nhắc về bà là mỗi lần động vào vết thương lòng xưa cũ chưa bao giờ mờ nhạt. Điều Diệu Khanh hối hận nhất cho tới bây giờ là không thể gỡ bỏ hiểu nhầm với bà, là không thể bên bà những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Thắng nhìn ra nỗi đau xót từ vẻ trầm lắng của Diệu Khanh. Anh giữ lấy hai vai cô để cô đối diện với mình. Ánh mắt nhìn cô có sự xót xa, cũng có nét yêu chiều, nghiêm túc của một người đàn ông dành cho vợ mình. Từ nay trở đi, anh sẽ cùng em đi hái quả trứng cá, có được không? Được, chúng ta sẽ cùng nhau hái, mang về cho con. Thắng giang tay kéo cô vào lòng, rồi hai người lại thong thả, dạo bước về nhà. Vừa đi vừa ngắm cảnh, lòng người cảm thấy bình an, hạnh phúc biết bao. Vốn dĩ cuộc sống không được như chúng ta mong muốn, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối. Có những điều trong quá khứ không thể sửa chữa, chỉ mong bản thân sẽ làm tốt hơn trong tương lai. Diệu Khanh nhìn lên những ngôi sao trên trời thầm nói, bà ngoại, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, con sẽ sống hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Bà ở trên đó cùng bố mẹ, dõi theo con nhé. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Kiếp Cầm Ca của tác giả Diệu Anh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.